nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 65, vai chính cần phải chết. 11, góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, mọi thứ của cậu đều thật ngọt. Thời Kham lập tức nhéo cằm Nhiếp Gia hôn lên, đem người gắt gao ủng vào trong ngực, sớm gấp không thể chịu nổi. Nhiếp Gia ở trên giường có đôi khi nín nhịn tự ngược mình, cho dù là tiếng nói cũng rên rỉ khan khan, toàn thân không có nửa phần sức lực, đến đôi mắt cũng không mở ra được, chỉ cần Thời Kham nhớ lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không chống lại được. Mỗi khi Thời Kham nhìn bộ dáng kiệt lực buồn ngủ của cậu thì thương tiếc không thôi, nhiều lần không bỏ được vẫn lăn lộn cậu, vì thế đổi thành mỗi ngày lăn lộn một lần lăn lộn ít hơn vài canh giờ. Trong điện hai người đang lăn lộn hăng say, hoàn toàn đã quên Tĩnh Vương còn đang chờ. Bên ngoài, trước kia quân trường duyệt trừ bỏ vì Tư Không Hàn cầu tình vẫn chưa từng bị huynh trưởng đối đãi lạnh nhạt, hắn muốn gặp thì gặp, tiến vào Xích Vân Cung không cần thông truyền. Lần này tuy rằng bởi vì muốn cùng Vương huynh hòa hảo trở lại nên mới nhẫn nại tính tình đợi một hồi lâu, nhưng mắt thấy một nén nhang đã trôi qua còn chưa được truyền triệu, quân trường duyệt không khỏi có chút không kiên nhẫn. Hắn muốn để lão thái giám lại đi thông truyền một lần, lão thái giám lại khuyên hắn sắc trời đã tối không bằng sớm trở về. Quân trường duyệt có chút bực bội, không quan tâm trực tiếp đẩy cửa tự tiện xông vào. Ai cũng không nghĩ đến Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ có hành động như thế, dẫu sao trước kia Đại Vương chưa từng để Tĩnh Vương ở ngoài cửa xem như không thấy, cung nhân bên cạnh quân trường duyệt tuy không nghĩ tới nhưng cũng không ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không ai ngăn cản kịp. Cửa điện bị quân trường duyệt đẩy ra, tầm điện Xích Vân Cung vẫn giống như trước đây, trống không, chỉ có thêm một cái long sàng. Lúc này cảnh tượng trên giường làm quân trường duyệt sững sờ tại chỗ, hắn thấy bóng lưng che kín vết cào đỏ thắm, là của một nam nhân thon chắc hữu lực, bên hông treo một đoạn cẳng chân ngó sen tinh tế trắng nõn, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng ngâm khẽ hữu khí vô lực. Quân trường duyệt chỉ nhìn lướt qua không kịp xem nhiều hơn, nam nhân trên giường đã hờ hững quay đầu lộ ra mặt nghiêng sắc bén cùng mắt sói lạnh băng, hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo kình phong tràn ngập sát khí lập tức đem cửa điện phanh một tiếng đóng lại, trực tiếp đem quân trường duyệt còn đang sừng sốt đuổi ra ngoài. Cái chán của quân trường duyệt bị cửa điện đụng vào, đau đớn làm hắn phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến hình ảnh vừa rồi tức khắc tức cũng không dám nhanh chóng quỳ gối trên hành lang, dập đầu bái lại thật sâu. Mồ hôi trên mặt túa ra như tắm, không thể tin được điều mình vừa thấy. Bí sự quân vương không thể mở miệng bị mình bắt gặp được. Quân trường duyệt nhất thời hoảng hốt không thôi, đừng nói hiện tại hắn cùng Vương huynh còn chưa tiêu tan hiềm khích lúc trước, mặc dù trước đây Vương huynh luôn luôn dung túng hắn, quân trường duyệt cũng không dám bảo đảm mình sẽ không bị giáng tội. Hắn càng nghĩ càng hoảng hốt, rõ ràng quỳ gối trong gió lạnh, toàn thân đều đổ mồ hôi. Không bao lâu cửa điện mở ra, một đôi huyền hắc võ ủng đạp ở trước mặt quân trường duyệt, còn có một huyết nhận. Thanh âm lạnh băng như sương tuyết, hướng về quân trường duyệt, ngươi vừa rồi thấy cái gì? Quân trường duyệt ngẩng đầu, trong giây lát nhìn thấy một đôi mắt sói như muốn giết người, sợ tới mức hắn hét lên một tiếng ngã xuống bậc thang, sợ hãi dồn dập thở hổn hển nhìn về phía Tu La trên hành lang. Ngươi thấy cái gì? Thời Kham mặt vô biểu tình, trong tay cầm theo huyết nhận đi về phía trước, mũi đao kéo lê trên mặt đất tựa như địa hỏa hoa văng khắp nơi. Hắn ẩn ẩn có chút tức giận, nhìn quân trường duyệt tựa như nhìn một khối thi thể. Nếu quân trường duyệt nhìn thấy thân thể cùng mị thái của tiểu quốc quân, Thời Kham tuyệt đối sẽ không chút do dự chém đầu hắn. Ta thấy ngươi cùng chân của Vương huynh, ngoài ra cái gì cũng không thấy. Quân trường duyệt chưa bao giờ cảm thụ qua loại uy áp cận kề cái chết, hoàn toàn không dám nói dối, rõ ràng chính. Mình là Tĩnh Vương Điện Hạ vô cùng tôn quý, lúc này ở trước mặt một ám vệ không chỉ không dám ngẩng đầu, thậm chí lá gan cũng muốn nổ tung. Lăn, Thời Kham thu đao vào vỏ, sát khí gắt gao nắm chặt ít hầu khiến người hít thở không thông cũng theo đó tiêu tán. Hắn xoay người trở về trong điện, người giữ cửa nhẹ đóng cửa lại, quân trường duyệt chật vật âm thầm thở ra một hơi, ném lão thái giám dìu hắn đi, bò dậy chạy ra khỏi Xích Vân Cung. Trong điện, Nhiếp Gia đã hôn hôn trầm trầm ngủ mất, tay còn đang sờ tới sờ lui xung quanh. Thời Kham câu môi cười, đi qua nắm tay cậu, Nhiếp Gia lúc này mới an tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ. Bên này quân trường duyệt vội vàng chạy về phủ Vân Huy tướng quân, Tư Không Hàn đang hơi có vẻ say rượu ngã ở trên giường, thấy quân trường duyệt tới liền cố gắng lên tinh thần nói chuyện với hắn. Quân trường duyệt đem một màn ở Xích Vân Cung mà mình nhìn thấy thuật lại cho Tư Không Hàn nghe, thanh âm đến bây giờ còn có chút sợ hãi, ta tuy chưa thấy qua thống lĩnh huyền giáp nhưng thanh Tu La kia ta tuyệt không nhận sai, nhất định là hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà cùng Vương huynh, hắn đúng lúc ngừng, trong lòng nhảy thình thịch. Tư Không Hàn nghe xong, nhịn không được chậm rãi phun ra một câu trào phúng, khó trách 21 người huyền giáp đều là cao thủ, đặc biệt là thống lĩnh, ta vẫn luôn rất tò mò đến tột cùng là vì nguyên nhân gì có thể để một nhân vật như vậy trung tâm đi theo bên người hôn quân, nguyên lai là như vậy. Gương mặt kia của Quân Trường Sinh thật là mê người, đặc biệt là một đôi mắt kim sắc lộng lẫy giống như sao trời hai thế gian khó tìm, hắn nếu không phải quốc quân nói vậy đã sớm thành danh khắp thiên hạ. Nguyên lai là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ánh mắt Tư Không Hàn khinh miệt giơ tay rót một ly trà lạnh cho Quân Trường Duyệt. Một tên bắn lén đó của Hôn Quân, Tư Không Hàn kinh ngạc chớp mắt một cái, sau khi trọng sinh không ngừng suy nghĩ có phải cho tới nay hắn đã xem thường Hôn Quân hay không, hắn có thể nắm chặt 21 người huyền giáp trong tay, chắc là thâm tàng bất lộ. Hiện tại xem ra, bất quá là bán đứng thân thể đổi lấy vương vị vững chắc quyền sắc giao dịch khiến người buồn nôn. Quân Trường Duyệt dựa gần hắn ngồi xuống nói, hắn tựa hồ rất sợ ta thật sự nhìn thấy cái gì, mới vừa rồi còn tưởng rằng hắn sẽ giết ta. Chấm, hắn không dám, ngươi là Tĩnh Vương, nếu hắn giết ngươi thần dân Yến Quốc cũng sẽ không tha hắn biết nặng nhẹ. Tư Không Hàn nắm tay an ủi hắn nói, bất quá nếu là như thế có một số việc dễ làm hơn nhiều. Nếu, có thể để 21 người huyền giáp quy thuận với ta, đầu của Quân Trường Sinh bất quá là đồ trong túi. Tư Không Hàn một tay nắm thành quyền ấn ở trên đầu gối, dùng sức đến khớp xương trắng bệch. Quân Trường Duyệt tuy rằng là Tĩnh Vương, nhưng đối với 21 người huyền giáp biết rất ít, thậm chí sau khi Tư Không nhất tộc xảy ra chuyện mới biết được có 21 người sâu không lường được kề bên quân vương. Hắn cũng không thể cung cấp ra tình báo nào hữu dụng, không thể giúp Tư Không Hàn cái gì, chỉ lo lắng hỏi, nhưng ngươi cũng cực kỳ hận huyền giáp, nếu thật có thể đưa bọn họ thu vào dưới trướng, cho bọn hắn một con đường sống, ngươi cam tâm sao? Xong việc thì giết thôi, ánh mắt Tư Không Hàn lạnh lùng, không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Vừa nói xong hắn bỗng ngừng lại, cổ cứng đờ ẩn ẩn có chút tê dần, trong mắt cảm thấy hổ thẹn, hắn mới vừa rồi muốn lợi dụng huyền giáp đâm bạo quân, xong lại được cá quên nơm, giết chết huyền giáp, hành vi ti tiện này thực sự không phải việc quân tử làm. Trên mặt Tư Không Hàn xuất hiện vệt đỏ, chỉ là hắn đã say chênh choáng, trên mặt vốn dĩ đã đỏ nhất thời cũng nhìn không ra cái gì, giống như qua cầu rút ván á, hắn che giấu chớp mắt quay đầu nhìn Quân Trường Duyệt một cái, tựa hồ sợ hắn đối với ngôn từ vô sỉ của mình sinh ra cái nhìn không tốt. Quân Trường Duyệt căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là ừ một tiếng, tình yêu cùng sùng bái trong mắt không chút nào giảm, kéo tay thân mật nói, 21 người huyền giáp trợ trụ vi ngược phải làm như thế. Tư Không Hàn căng chặt thần kinh hòa hoãn chút, có lệ cười cười, nhẹ giọng nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không cần nóng lòng. Nhất thời, ta biết, đáng tiếc hôm nay chưa kịp thấy mặt Vương Huynh, nếu không trước tiên ta sẽ ở trước mặt hắn nói giúp ngươi một câu, không cần chờ đến ngày mai ở cung yến mới tiến cử. Quân Trường Duyệt nói, Tư Không Hàn không để ý lắm nói, không sao, hắn luôn dung túng ngươi, khi nào nói đều như nhau. Quân Trường Duyệt gật gật đầu không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng rúc vào bên người hắn. Một đêm này trong vương cung đều vô cùng bận rộn, từ rạng sáng đã bắt đầu lu bù cho cung yến C, lần này cung yến không có tên tuổi gì, Tây Bắc quân đại thắng, đại vương mở tiệc khao thưởng công thần trong quân, mời quần thần tiền triều cùng tham gia. Tối hôm qua Nhiếp gia không ngủ ngon, tinh thần uể oải, ngồi ở trên bộ liễn liên tục chợp mắt. Tới Cửu Long Điện, văn võ quần thần cùng mệnh phụ và thị vệ cung nhân đã quỳ tiếp giá. Trên đất, Nhiếp gia uể oải vung tay, đứng lên đi. Cậu mở mắt ra nhìn, yến hội long trọng cũng sát khí tứ phía, một đám người nhìn cậu đều hận không thể nuốt sống cậu. Thời Kham đứng ở bên cạnh Nhiếp gia, hắn hôm nay không mặc trang phục của huyền giáp mà mặc áo gấm huyền sắc cùng màu với triều phục của tiểu quốc quân, cổ tay áo cùng vạt áo thêu kim sắc tường vân, một thân hàn khí, giống như một chiến đao ra khỏi vỏ, làm quần thần sợ hãi. Không ít võ tướng khiếp sợ từ trên cao nhìn xuống, kinh ngạc người này không biết ra sao, trước đây chưa bao giờ gặp qua. Cả vũ bắt đầu, Nhiếp gia nhàn uống một ly lại một ly, tựa hồ cảm thấy yến hội thật buồn tẻ, lôi kéo Thời Kham bước đi. Quần thần cũng đã bắt đầu châu đầu ghé tai, suy đoán người bên đại vương đến tột cùng là ai, hắn ăn mặc không nhìn ra thân phận. Nhưng thân sát khí như từ bể máu ra, yến quốc có người như vậy, triều thần lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có lúc trước khi chiến thắng Nam Di trở về, những triều thần ở dưới đài huyền vũ họ ấy đã gặp qua. Dù rằng lúc này trang phục hoàn toàn bất đồng, trên mặt lúc đó che mũ giáp nhưng cặp mắt sát khí lang mắt cũng đủ để cho triều thần liếc mắt một cái đã nhận ra. Đó là thống lĩnh huyền giáp. Lúc này Tư Không Hàn ngồi ở bên cạnh Vân Huy tướng quân cũng uống từng ly rượu, dùng chén rượu che khinh thường bên môi. Hắn không nhìn kẻ trên vương tọa, hắn sợ mình che giấu không được cừu hận trong mắt. Tây Bắc quân Tả Tiên Phong ở đâu? Nhiếp gia phiền chán, đuổi ca vũ buồn tẻ đi, thanh sắc trong trẻo hỏi một câu. Các triều thần sôi nổi im tiếng, Tư Không Hàn buông chén rượu phủi võ bào, đứng lên quỳ gối lễ bái trên. Điện nói, vi thần Đỗ Vũ Hiền, bái kiến Ngô Vương. Cách chương.